Chương 2239, Vạn Thọ Quốc đến cầu thân, Trường Sinh Cốc yên tĩnh, toàn bộ Trường Sinh Cốc thần hồn nát thần tính, mỗi một Trường Sinh Cốc đệ tử cũng là thủ vững cương vị, thậm chí là đao kiếm ra khỏi vỏ, gối giáo chờ sáng. So với tùy thời đều tiến vào trạng thái chiến đấu Trường Sinh Cốc đệ tử đến, Lý Thất Dạ không biết là đến cỡ nào thanh nhàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào quấy rầy hắn, hắn là chân không bước ra khỏi nhà, an tâm tu hành. Lý Thất Dạ ngã ngồi tại trong phòng, trong nhập định xem, tựa như là thần du thái hư, toàn bộ ngốc như một điêu đồng dạng, xa, xa, xa. Không biết qua bao lâu đằng sau, một trận thanh âm rất nhỏ vang lên, ở thời điểm này dưới mặt đất mở rộng lá xanh, chỉ gặp cây già từ dưới đất chui ra. Gốc cây già này chính là Lý Thất Dạ từ Khuyết Nha Sơn lấy được gốc cây già kia, nó đi theo Lý Thất Dạ đằng sau, Lý Thất Dạ cho gốc cây già này đặt tên là Trường Sinh. Trường Sinh lão thụ từ dưới đất chui ra ngoài đằng sau, số lượng lá xanh không nhiều chập chờn, lộ ra bộ dáng là thập phần hưng phấn, ta đã biết. Lý Thất Dạ nhìn xem Trường Sinh lão thụ lá xanh thập phần hưng phấn chập chờn kia, không khỏi cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vuốt cây già, ánh mắt thâm thúy, chậm chậm nói ra, Trường Sinh cốc, đích thật là có chút ý tứ, nội tình chi sâu, đích thật là có chút để cho người ta khó mà tưởng tượng. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn qua bên ngoài, ánh mắt thâm thúy nhảy lên quang mang, hắn đến Trường Sinh cốc dĩ nhiên không phải vì khi một cái gì thủ tịch đại đệ tử, cái gọi là thủ tịch đại đệ tử, vậy chỉ bất quá là tùy hứng mà làm. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi Trường Sinh lão thụ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Ở với Bách Hoa cốc Lý Thất Dạ thanh nhàn không lo, bất quá hắn thời gian không có qua mấy ngày bị đánh vỡ, tại một ngày này Phạm Diệu Chân tìm tới hắn. Lúc này Phạm Diệu Chân mặc một thân áo bó sát, nàng lúc này hoàn toàn là cùng trong ngày thường không giống với, dứt khoát lưu loát, cả người tản ra một cổ lăng lệ khí thế, nhìn kỹ, vừa có một phen không giống với vận vị, khi nghiêm túc Phạm Diệu Chân cũng là mỹ lệ làm rung động lòng người, vẫn là để cho người ta hai mắt tỏa sáng, Vạn Thọ Quốc một vị thân vương tới. Phạm Diệu Chân nhìn thấy Lý Thất Dạ đằng sau, đi thẳng vào vấn đề, lần này nàng cũng không có đi vòng vo. Từ khi Trường Sinh chân nhân trọng thương đằng sau, chư vị lão tổ muốn vì Trường Sinh chân nhân chữa thương, mà các trưởng lão lại lưu tại bí cốc hộ pháp, cho nên Trường Sinh cốc rất nhiều sự tình đều rơi vào trên thân thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Lúc này Trường Sinh cốc thế hệ trẻ tuổi đệ tử rốt cục gặp phải khảo nghiệm, làm Trường Sinh chân nhân tọa hạ đại đệ tử, Phạm Diệu Chân càng là gánh vác trách nhiệm. Trường Sinh cốc rất nhiều sự vụ đều do nàng tự mình chủ trì, Trường Sinh cốc phòng ngự bố trí, cũng là xuất từ tay của nàng. Mặc dù là lâm thời thụ mệnh, nhưng Phạm Diệu Chân triển lộ ra lão thành cùng nàng tuổi tác chỗ không hợp, tướng tài chi năng cũng ở thời điểm này phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Không hề nghi ngờ, làm Trường Sinh chân nhân đại đệ tử, Phạm Diệu Chân đã sớm là có chỗ chuẩn bị, nàng sở học vào hôm nay cũng rốt cục có đất dụng võ. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ cười cười. Phạm Diệu Chân tú mục ngưng tụ, thần thái trịnh trọng nói ra, Vạn Thọ thân vương mang hậu lễ mà đến, vì bọn họ Vạn Thọ quốc cầu hôn, là ai một cái? Lý Thất Dạ nói ra, để cho ta đoán xem, là Độc Vương Hoàng Quyền Uy sao? Muốn cưới chúng ta nữ thần y, không sai. Phạm Diệu Chân trịnh trọng gật đầu, nói ra, Vạn Thọ thân vương muốn gặp cốc chủ, vừa đàm luận hai nhà chuyện thông gia, nghe được tin tức như vậy. Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, Trường Sinh chân nhân trọng thương, ngay lúc này Vạn Thọ quốc vậy mà phái ra thân vương đến đây cầu hôn, muốn tác hợp Độc Vương Hoàng Quyền Uy cùng Mục Nhã Lan, Vạn Thọ quốc cử động lần này không khỏi là quá kịp thời đi, không muộn cũng không sớm, hết lần này tới lần khác tại trong lúc mấu chốt này Vạn Thọ quốc thân vương đến đây cầu hôn, việc này không khỏi là thật trùng hợp đi, ngươi hướng lão tổ bọn hắn báo cáo là được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Chư vị lão tổ không phải bế quan không ra, chính là làm chủ cầm tổ lô, cứu chữa sư tôn, đa số trưởng lão thủ tại bí cốc hộ pháp. Phạm Diệu Chân nói ra, Phạm Diệu Chân lời nói này đi ra, đây đã là không thể minh bạch hơn được nữa, chuyện này đã là do bọn hắn trực tiếp tới quyết định, ngươi là đại sư tỷ, ngươi đi hỏi một chút Nhã Lan, các ngươi làm quyết định cũng được. Lý Thất Dạ nói ra, Nhã Lan cự tuyệt. Phạm Diệu Chân nói ra, mà lại... Ta chỉ là đại sư tỷ, ngươi thế nhưng là đại sư huynh, làm sư tôn tọa hạ thủ tịch đại đệ tử, chuyện như vậy nên do ngươi đến chủ trì. Trường Sinh cốc thời điểm nguy nan, Vạn Thọ quốc lại vẫn cứ tại lúc mấu chốt này cầu hôn, việc này chỉ sợ không phải trùng hợp, Phạm Diệu Chân bọn hắn lại thế nào khả năng đáp ứng chứ, lại nói Mục Nhã Lan bản thân đối với Hoàng Quyền Uy cũng không có chút ý tứ nào, cho nên một cọc thông gia như này, đó là sự tình không có khả năng. Ngươi vị đại sư tỷ này đã làm được 10 phần xuất sắc, 10 phần ưu tú, chuyện thế này, các ngươi tỷ muội thương lượng định là đủ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ngươi nghĩ hay lắm. Phạm Diệu Chân hung hăng khoét Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ngươi có thế mơ tưởng lâm trận đào thoát, hiện tại Trường Sinh Cốc ở vào nguy nan, ngươi thủ tịch đại đệ tử này hẳn là gánh vác trách nhiệm. Coi như thế sự tình tỷ muội chúng ta làm quyết định, vậy cũng nhất định phải do ngươi vị thủ tịch đại đệ tử này đi nói với Vạn Thọ Thân Vương, là để cho ta cõng hắc họa đi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, chuyện thế này, thế nhưng là có thế gây nên chiến tranh, Vạn Thọ Quốc giờ phút này là kẻ đến không thiện, một khi khai chiến, vậy ta chẳng phải là thành pháo hôi, thế nào, sợ sao? Phạm Diệu Chân liếc Lý Thất Dạ một chút, cái nhìn chồng chọc trực tiếp là khiêu khích hắn, nha đầu, không cần cho ta phép khích tướng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nhàn nhã nói ra, dạng phép khích tướng này đối với ta mà nói không chỗ hữu dụng, không nên quên, ngươi có thể thủ tịch đại đệ tử, chớ cứt đúng là đầy hầm cầu, không có bảo ngươi xông pha chiến đấu, như vậy đã là 10 phần ưu đãi ngươi. Phạm Diệu Chân tức giận trợn nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, nhã khí điểm, ngươi thế nhưng là bộ mặt Trường Sinh Cốc chúng ta, nói chuyện làm sao có thể thô tục như vậy, nhã khí điểm. Lý Thất Dạ cười uốn nắn, nói ra, không cần thiết phá hư ngươi hình tượng thục nữ, thiếu cùng ta cãi cọ, đi, vẫn là không đi. Phạm Diệu Chân lúc này mài răng, ma quyền sát chưởng, nói không có vài câu, nàng tiểu ma nữ này liền lộ ra bản tính, nhìn nàng hiện tại bộ này mài răng dáng vẻ, tự hồ Lý Thất Dạ nếu không đáp ứng, nàng liền sẽ cho Lý Thất Dạ một trận đánh đập, đi, tại sao không đi đâu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, biết nghe lời phải, nói ra, đại sư tỷ đều phân phó, ta còn dám không tuân theo sao, bằng không mà nói, chỉ sợ Trường Sinh Cốc không có ta nơi sống yên ổn, thiếu cho ta ba hoa. Phạm Diệu Chân bị tức đến nghiến răng, hung hăng tại Lý Thất Dạ bên hông bấm một cái, đau đến Lý Thất Dạ nhe răng liệt răng, tiết lộ cho ngươi một tin tức. Tại Lý Thất Dạ đứng dậy gặp Vạn Thọ Quốc Thân Vương thời điểm, Phạm Diệu Chân gọi lại hắn, qua ít ngày, chính là Dược Lư Đại Hội, xem như chúng ta Trường Sinh Đạo Thống một cái tế bái tiên tổ lễ lớn. Cho tới nay đều do chúng ta Trường Sinh Cốc chủ trì. Phạm Diệu Chân nghiêm túc nói với Lý Thất Dạ, cái này càng đúng dịp. Lý Thất Dạ lập tức lộ ra nồng đậm dáng tươi cười, nói ra, tại muốn tế bái tiên tổ thời gian sắp đến thời điểm cốc chủ bị người trọng thương, mà lúc này lại là Vạn Thọ Quốc tới cửa cầu hôn, việc này thật trùng hợp, cho nên làm như thế nào, trong lòng ngươi coi như nắm tốt. Phạm Diệu Chân nhìn thấy Lý Thất Dạ nói ra, nếu như nói, ta chọi cứng đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, phải biết, ta làm việc thế nhưng là chưa từng có chịu thua, mặc kệ là địch nhân thế nào, hoặc là cho ta nằm rạp trên mặt đất quỳ liếm, hoặc là trở thành ta dưới chân xương khô. Nha đầu, đem ta lôi ra đến, ngươi có thể kiểm tra lo tốt, ngươi là muốn chậm một chút đâu, hay là muốn khai chiến đâu. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Phạm Diệu Chân, nói ra, nếu như các ngươi muốn chậm một chút bầu không khí, cho Trường Sinh Cốc một cái giảm sóc thời gian. Vậy ngươi liền không nên kéo lên ta. Con người của ta, một khi đi lên, như vậy nhất định là cứng rắn làm đến ngọn nguồn. Trong lúc nhất thời, Phạm Diệu Chân không nói, bắt đầu trầm mặc. Sau một lát, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, nàng tú một biển chuyển kia nhìn thẳng Lý Thất Dạ hai mắt, đón nhận Lý Thất Dạ ánh mắt. Cái này tự hồ là muốn nối thẳng chỗ sâu trong nội tâm Lý Thất Dạ, cũng giống là để Lý Thất Dạ chiếu vào ánh mắt nội tâm của mình. Ta tin tưởng ngươi. Cuối cùng Phạm Diệu Chân trịnh trọng gật đầu nói ra, mặc dù ta không biết vì cái gì sư tôn sẽ chọn ngươi làm thủ tịch đại đệ tử, nhưng ta y nguyên tin tưởng ngươi, giờ phút này sư tôn không tại, như vậy ta tin tưởng ngươi vị thủ tịch đại đệ tử này hành động, mặc kệ ngươi là làm ra như thế nào quyết định, ta cùng chư vị sư tỷ muội đều sẽ ủng hộ ngươi, nha đầu, nói không chừng ngươi không cẩn thận đó là đem Trường Sinh Cốc chấp tay đưa cho một ác ma. Lý Thất Dạ nở nụ cười, sờ lên Phạm Diệu Chân vầng trán. Sau đó xoay người rời đi, trong đại điện, Vạn Thọ Quốc Thân Vương lạnh lùng ngồi ở chỗ đó. Vạn Thọ Quốc Thân Vương chính là một lão giả võ uy, hắn song tóc mai như kiếm, mục quan lãnh lệ, hắn là Vạn Thọ Quốc đương kim quyền thế cường thịnh nhất Thân Vương, từng vì Vạn Thọ Quốc mang binh chinh chiến, lập xuống chiến công hiển hách. Hôm nay hắn thụ Vạn Thọ Quốc Hoàng đế nhờ vả, đến đây vì Vạn Thọ Quốc thiên tài Hoàng Quyền Uy cầu hôn, tại hôm nay cầu hôn, hắn vị bà mối này có thể nói là có chuẩn bị mà đến. Vạn Thọ Thân Vương tới rất lâu, một mực không thể nhìn thấy Trường Sinh Cốc chư vị trưởng lão, chớ nói chi là Trường Sinh Cốc lão tổ, mặc dù là như vậy, hắn vẫn là có thế bảo trì bình thản, cũng không tức giận. Vạn Thọ Thân Vương mục quan lãnh lệ, hắn lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, mười phần tỉnh táo, liền xem như Trường Sinh Cốc cố ý vắng vẻ hắn, lúc này hắn cũng giống vậy không quan tâm, bởi vì hắn thấy Trường Sinh Cốc cao ngạo không được bao lâu, trong tương lai không xa thời kỳ, Trường Sinh đạo thống sẽ là bọn hắn Vạn Thọ Quốc thiên hạ. Theo Vạn Thọ Thân Vương, tương lai bọn hắn Vạn Thọ Quốc chấp chưởng Trường Sinh đạo thống, đó cũng là chuyện đương nhiên, bọn hắn Vạn Thọ Quốc đã trở thành Trường Sinh đạo thống truyền thừa khổng lồ nhất, có được Trường Sinh đạo thống cường đại nhất võ lực. Có thể nói tại võ lực phương diện, bọn hắn Vạn Thọ Quốc đã siêu việt Trường Sinh Cốc, cho nên trên dưới Vạn Thọ Quốc, bất luận là đệ tử bình thường hay là từ thân vương, trong nội tâm đều cho rằng hôm nay Trường Sinh Cốc đã xuống dốc, kém xa bọn hắn Vạn Thọ Quốc. Cũng chính bởi vì vậy, Vạn Thọ Quốc tương lai chấp chưởng Trường Sinh đạo thống quyền hành, đó cũng là chuyện đương nhiên, huống chi, Trường Sinh Cốc chấp chưởng Trường Sinh đạo thống quyền hành đã đủ cùng, thời điểm nên thay người. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.